Hào môn diệm, chương 1 tiết tử, góc truyện audio.com. Hào môn, cơ sở của tổ chức sát thủ đệ nhất toàn cầu, hợp tác cùng chính phủ các nước, bí mật giúp đỡ các bộ ngành cơ yếu đào tạo đặc vụ trong các lĩnh vực như thông tin truyền thông, vận chuyển hàng không, địa ốc tài chính đều có đầu tư số lượng lớn, cơ cấu thiết lập đồ sộ mà tinh vi, tổng bộ đặt tại Tây Âu. Địa điểm cụ thể và thông tin về các nhân vật lãnh đạo cao cấp đều được bảo mật tuyệt đối nghiêm ngặt. Hệ thống dưới tổng bộ gồm 3 tổ chức lần lượt đứng đầu về quyền hạn và trách nhiệm. Cấp cao nhất là tổ chức ở Trung Đông, tiếp theo là 2 tổ chức tại Bắc Mỹ và Nam Á, 3 cấp tổ chức này phân châu Á thành 7 phân đường. Quan hệ mật thiết, tên gọi xích, hạt, thanh, lam, phong, lộ, hỏa quy mô bành trướng nhưng vẫn hiệu quả. Điều khiển dễ dàng, linh hồn của Hào Môn là một nhân vật danh xưng liệt diệm. Cho đến giờ chưa một ai biết được diện mục đích thực của hắn. Cách chương.